Hồi thứ 100, quân Hán cướp Dinh, đánh bại Tào Tử Đan, Khổng Minh đấu trận làm nhục Tư Mã Ý. Nhắc lại, các tướng thấy Khổng Minh không đủ đánh quân Ngụy thì kéo nhau vào trướng bẩm rằng: "Quân Ngụy khổ sở vì mưa dầm không đóng lại được nên phải bỏ chạy, lúc này chính nên thừa thế truy kích để tiêu diệt chúng, sao thừa tướng lại không đuổi?" Khổng Minh nói: "Tư Mã Ý dùng binh cũng khá, nay rút quân bỏ về, ắt có mai phục. Quân ta đuổi tức là mắc mẹo hắn, chi bằng cứ để chúng chạy xa, rồi ta đem binh qua đường Tà Cốc ra Kỳ Sơn, khiến quân Ngụy không kịp đề phòng nữa. Muốn ra chiếm đóng dùng Tràng An còn có những đường khác, sao thừa tướng chỉ một mực theo ngã Kỳ Sơn?" Kỳ Sơn là cái đầu của Tràng An, các quận Lũng Tây nếu đưa quân tiếp diện Tràng An đều phải kéo qua chỗ ấy. Kỳ Sơn mặt trước trông xuống bên sông Dị, phía sau dựa vào đường Tà Cốc, ra bên tả, vào bên hữu đều có thể dùng phục binh, thật là đất dụng võ rất tốt, cho nên ta muốn chiếm chỗ địa lợi ấy đã. Các tướng đều bái phục. Khổng Minh bèn sai Ngụy Diên, Trương Ngực, Trần Thức, Đỗ Huynh kéo quân qua đường Cơ Cốc, Mã Đại, Dương Bình, Trương Dực, Mã Trung thì kéo qua Tà Cốc, hai ngã cùng ra hội họp ở Kỳ Sơn. Điều bắt xong hai đạo, Khổng Minh mới thân đem đại binh theo sau, sai Quan Hưng, Liêu Quá đi tiên phong, rồi trung quân hậu đội tiếp tục tiến phát. Nhắc lại, quân Ngụy rút lui, Tào Chân và Tư Mã Ý thân đi sau giám đốc binh mã, sai một cánh quân trở lại đường cũ Trần Thương do thám, thì họ về báo rằng quân Thục đóng im không đuổi. Quân Ngụy lại lui qua một tuần nữa vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, rồi các tướng mai phục phía sau cũng dần dần đem quân về hết. Ai cũng nói Tịnh không nghe tin tức gì về quân Thục. Tào Chân nói: "Mưa thu liên miên cả tháng, đường sàn đạo bị hư hỏng." Chú thích: đường vào Thục rặt núi gồ ghề, người ta phải bắt dáng làm đường sàn mà đi, gọi là sàn đạo. Hết chú thích. Bọn Thục nhô ra lối nào mà biết được quân ta kéo lui? Nhưng Tư Mã Ý nói: "Rồi quân Thục sẽ tiến theo sau ta đấy." Sao ông biết? Đã mấy ngày tạnh ráo vẫn không đuổi đánh, ấy là chúng biết ta có phục binh. Chờ khi lui xa xa rút phục binh về hết, chúng mới kéo ra cướp lấy Kỳ Sơn. Tào Chân lắc đầu không tin, ý quả quyết nói: "Sao đô đốc không tin? Tôi chắc Gia Cát Lượng chi binh theo hai đường Tà Cốc, Cờ Cốc tiến ra. Vậy xin Tử Đan đóng giữ một cửa, tôi đóng giữ một cửa, hẹn trong vòng 10 ngày nếu không thấy quân Thục, thì tôi xin thoa phấn hồng vào mặt, mặc quần áo đàn bà vào mình, tìm tới Quý Dinh chịu tội với đô đốc." Chú thích: đủ biết đàn ông ngày xưa coi thường đàn bà biết bao, ăn mặc giả đàn bà là cả một sự nhục nhã, đời nay lại có kẻ xoa phấn vào mặt giả làm con gái. Hết chú thích. Chân cũng đánh cuộc lại: "Nếu có quân Thục đuổi theo, ta sẽ đem cái đài ngọc và con ngựa quý của Thiên Tử Bang ta tặng lại ông." Chú thích: đem của vua cho ra đánh bạc với hắn, có ngờ đâu sau này đánh mất cả vua về tay nhà hắn. Hết chú thích. Thế là hai bên chia quân hai mặt. Tào Chân kéo quân tới đóng ở cửa đường hẻm Tà Cốc phía tây Kỳ Sơn. Tư Mã Ý đem quân đóng giữ cửa Cơ Cốc phía đông Kỳ Sơn. Hạ trại xong xuôi, Ý đem một đoàn quân vào đường hẻm mai phục. Còn bao nhiêu quân mã sai đóng giữ các đường hiểm yếu. Ý thay đồ quần áo lẫn vào trong quân, đi dò xét khắp các trại một lượt. Khi qua một trại nọ, bỗng thấy một viên tỳ tướng ngửa mặt lên trời hằng học than rằng: "Đã bị mưa dầm cơ cực cả tháng trời vẫn chưa chịu về, nay còn đóng lại chỗ này để vẽ trò đánh cuộc với nhau, chỉ tổ làm khổ quan quân vô ích." Ý nghe lọt, về trại gọi hết các tướng vào họp dưới trướng rồi trỏ mặt viên thiên tướng nọ, bảo bước ra trước. Ý mắng rằng: "Triều đình nuôi quân ngàn ngày để dùng một buổi, sao ngươi dám nói lời oán hận làm nản lòng quân?" Tướng ấy chối, Ý gọi ngay người bên cạnh ra đối chứng. Tướng ấy không chối vào đâu được nữa, Ý lại mắng: "Đâu phải ta bày trò đánh cuộc mà chơi. Chủ ý là chiến thắng quân Thục, để các ngươi ai cũng lập được chút công và tâu triều đình chứ. Ngươi dám nói càn, tự chuốc lấy tội, ta không thể tha." Dứt lời thét võ sĩ lôi ra chém. Phút chốc đầu tướng ấy được đem vào dân dưới trướng. Các tướng đều sợ, Ý truyền rằng: "Các tướng phải hết lòng lo bổn phận đề phòng quân Thục, hễ nghe ta nổ pháo lệnh trong quân thì bốn mặt cùng đổ ra mà đánh." Mọi người lĩnh mệnh lui ra. Về phía Thục, bốn tướng Ngụy Diên, Trương Ngực, Trần Thức, Đỗ Huynh đang kéo hai vạn quân tiến theo đường Cơ Cốc thì có tin báo. Quan tham mưu Đặng Chi tìm đến. Bốn tướng hỏi Chi chạy theo có việc gì. Chi nói: "Thư tướng truyền lệnh ra gần đến cửa đường Cơ Cốc phải đề phòng phục binh, không được khinh tiến." Trần Thức bực mình nói, thừa tướng dùng binh mà đa nghi như thế thì còn làm được việc gì? Ta chắc quân Ngụy bị mưa dầm mãi, quần áo hành trang đã ướt như chuột, ắt phải về gấp, đâu còn có mai phục. Giờ quân ta nên tiến nhanh gấp 2, gấp 3 đường đất mà đuổi đánh mới phải, sao lại bắt dừng? Đặng Chi nói, thừa tướng bày cái gì cũng trúng, lập mưu gì cũng thành, sao ông dám trái lệnh? Thức cười nhạt nói mỉa, thừa tướng đa mưu, sao Nhai Đình đến nội thất thủ? Ngụy Diên nghĩ lại cái mưu quyết liệt của mình không được Khổng Minh dùng, cũng cười nói, nếu thừa tướng nghe lời ta, kéo quân qua hang Tiến Ngọ ngay lúc đầu thì đừng nói Tràng An, đến Lạc Dương cũng chiếm được rồi. Giờ lại lo ra Kỳ Sơn thì ăn thua gì, mà đã sai tiến binh, lại còn bắt dừng, sao hiệu lệnh bất minh như thế? Trần Thức hăng lên nói, ta chỉ đem 5.000 quân bản bộ một mình kéo qua cửa Cơ Cốc ra Kỳ Sơn đóng trại trước tiên, xem thừa tướng có thẹn với ta không nào. Đặng Chi lo sợ khuyên can 2-3 lần, Thức vẫn không nghe, một mình tự động kéo quân đi dùng dục. Chi đành lật đật trở về cấp báo Khổng Minh. Thức tiến quân qua mấy dặm bỗng nghe pháo lệnh nổ vang, quân mai phục bốn bề đổ ra dây đánh. Thức hoảng hốt toàn lùi binh, nhưng đường hang đã bị quân Ngụy chặn kín, gươm giáo chỉ chích như bức tường sắt. Thức xung tả đột hữu không sao ra thoát. Đang nguy khốn bỗng lại nghe tiếng hò thét vang dội núi rừng, một đoàn quân hùng hổ đánh thốc vào cứu, thì ra Ngụy Diên. Diên thúc quân đánh rấn một hồi cứu được Trần Thức, trở lại lưng chừng đường hẻm thì 5.000 quân của Thức chỉ còn được 4-500, người ngựa đều bị thương, rồi quân Ngụy lại đuổi đến. May có Trương Ngực, Đỗ Huynh kéo quân mới tiếp ứng, quân Ngụy mới lui. Bây giờ Thức với Diên mới biết Khổng Minh liệu việc như thần thánh, hai tướng hối thì đã muộn. Còn Đặng Chi và ra mắt Khổng Minh hối hả kể lại Trần Thức, Ngụy Diên vô lễ và trái lệnh như thế, Khổng Minh mỉm cười nói, Ngụy Diên vốn có cái tướng làm phản, ta thấy hắn thường tỏ lộ bất bình ra mặt, nhưng ta tiếc cái sức khỏe mà dùng để thôi, sau này ắt có mối họa. Đang bàn tính thì quân Lưu Tinh phi ngựa về báo, Trần Thức đã làm chết mất hơn 4.000 quân, chỉ còn 500 người ngựa bị thương lùi đóng trong đường hẻm. Khổng Minh liền sai Đặng Chi tìm tới nơi dỗ về Trần Thức để hắn khỏi sinh lòng biến. Một mặt ông gọi Mã Đại, Dân Bình vào dặn, hai người đem quân đi trước, hễ dò xa xa thấy cửa ngõ Tà Cốc có quân Ngụy đóng giữ thì phải kéo quân trèo qua đèo núi mà tiến. Cứ ngày phục kín một chỗ, đêm lại kéo đi, rồi ra đóng phía tả Kỳ Sơn, đốt lửa làm hiệu. Kế gọi Mã Trung, Trương Dực vào truyền, hai ngươi hãy men theo đường nhỏ chân núi, ngày ẩn đêm đi, kéo quân ra phía hữu Kỳ Sơn, rồi đốt lửa làm hiệu, hội hợp với Mã Đại, Dương Bình, cùng đến trước trại Tào Chân. Ta sẽ thân đi đường hẻm Tà Cốc tiến ra, ba mặt cùng đánh, ắt phá tan quân Ngụy. Bốn tướng dân lệnh chia đường kéo đi, ông lại gọi Quan Hưng, Liêu Quá vào truyền mật kế, cứ thế, cứ thế. Hai tướng dân lệnh ra đi. Bấy giờ ông mới tự đem đoàn tinh binh gấp đường tiến phát. Đang đi nửa đường, ông lại gọi Hồ Bang, Ngô Ý tới gần, trao cho một mật kế khác. Hai tướng lại kéo quân chạy đi trước. Nói về Tào Chân, cho rằng Thục không đuổi theo nên cứ coi thường, mặc cho quân sĩ nghỉ ngơi khỏe khoắn, chẳng canh phòng gì cả. Chân chỉ đợi hết hạn 10 ngày là làm nhục Tư Mã Ý. Không ngờ mới đóng được 7 ngày, bỗng quân do thám về báo, trong đường hang có một ít quân Thục xuất hiện. Chân sai phó tướng Tần Lương đem 5.000 quân vào tuần tiểu dặn kỹ rằng phải chặn lại, đừng để quân Thục tràn ra tới địa giới ta. Chú thích, cố ý không cho Tư Mã Ý biết để mình được thắng cuộc làm nhục cái chơi. Hết chú thích. Tần Lương kéo rút quân vào đường hang thì thấy một ít quân Thục bỏ chạy lùi. Lương vội thúc quân đuổi riết, đuổi qua 50-60 dặm thì không thấy đâu nữa, lòng nghi hoặc, bèn cho quân sĩ xuống nghỉ ngơi. Bỗng quân do thám chạy tới báo, mặt trước có quân Thục mai phục. Lương vừa lên ngựa quan sát đã thấy bụi bay mù mịt cả hẻm núi, vội truyền quân sĩ đề phòng. Nhưng chỉ lát sau, tiếng reo đã vang dội bốn vách núi. Ngụ Ý, Hồ Bang từ mặt trước kéo đến, Quan Hưng, Liêu Quá, Hồ Quân đổ ra đánh chặn mặt sau. Hai bên tả hữu thì núi đứng dựng như từng thành, hết đường rút chạy. Lại thêm quân Thục xuất hiện trên cao, gọi xuống choang choang, xuống ngựa đầu hàng hết đi thì khỏi chết. Quân Ngụy sợ hãi, quá nửa xuống ngựa xin hàng. Tần Lương liều mạng tử chiến, bị Liêu Quá chém một đao chết lăn xuống. Khổng Minh liền bắt hết quân Ngụy đem nhốt về phía sau, rồi lột lấy áo giáp cho 5.000 quân Thục, lại kéo Cờ Ngụy giả làm quân Tần Lương, sai Quang Hưng, Liêu Quá, Ngô Ý, Hồ Bang kéo ra cửa hang Tà Cốc, tới thẳng trại Tào Chân. Sai quân báo trước về trại rằng, trong hang chỉ có một ít quân thục, quân ta đã xua đuổi hết rồi. Tào Chân nghe báo, đang hí hửng trong lòng, bỗng lại tiếp tin, Tư Mã Đô Đốc sai người Tâm Phúc đến. Chân gọi vào hỏi, người ấy bẩm. Vừa đây nghe tin Thám Mã Phi báo, quân thục dùng mẹo may phục đã giết hơn 4.000 quân ta. Tư Mã Đô Đốc sai tôi tới trình bày với tướng quân, xin đừng nghĩ đến chuyện đánh cuộc, nên để ý đề phòng hết sức cẩn mật cho. Chân truyền, ngươi vừa bảo dông Tư Mã rằng, ở phía ta đây tịnh không thấy bóng một tên quân thục nào nhé. Người ấy tuân lệnh ra về. Kẻ đó nghe tin báo, Tần Lương đã đem quân về. Chân thân bước ra ngoài trướng đón đợi. Đoàn quân vừa gần đến trại bỗng nghe báo. Mặt trước, mặt sau đều có lửa cháy. Chân vội chạy ra sau trại thì nhìn xem. Thì Quang Hưng, Liêu Quá, Ngô Ý, Hồ Bang cùng phất cờ lệnh. Quân thục ào ạt xông thẳng vào cướp trại Ngụy. Quân Tào Chân đang hoảng hốt thì Mã Đại Dương Bình lại từ phía tả kéo quân đến đánh. Mã Trung, Trương Dực từ phía hữu đánh vào. Quân Ngụy không kịp trở tay, mạnh ai nấy chạy thoát thân, thành thử bị chém giết như rạ. Các tướng cố sức bảo vệ Tào Chân chạy trốn. Quân thục rầm rộ đuổi sau lưng. Chân đang sợ hãi thì tiếng hò thét lại nổi lên phía trước. Một đoàn quân ào ạt kéo tới. Chân kinh hãi bay hồn bạc vía, chắc chắn phải chết tại trận. Nhưng nhìn kỹ té ra Tư Mã Ý kéo tới cứu. Bấy giờ Chân mới hoàn hồn. Ý xua quân đánh nhau một trận kịch liệt. Quân thục mới chịu lui. Tào Chân thoát chết, hổ thẹn không biết ngừng nào. Ý nói, Gia Cát Lượng đã chiếm mất chỗ địa lợi Kỳ Sơn, chúng ta không thể ở đây lâu nữa, phải tới bờ sông Dị hạ trại rồi hãy tính kế. Chân ngượng ngập nói, vì đâu Trọng Đạt biết ta mắc trận thua lớn này? Vì người thân tín báo về, Tử Đàn nói tịnh không có bóng một tên quân thục nào tới, nên tôi chắc Gia Cát Lượng ngầm lén đến cướp trại và lập tức đến đây tiếp ứng. Quả nhiên ta mắc mèo địch. Giờ xin đừng nghĩ đến chuyện đánh cuộc nữa. Hãy lo đồng tâm giúp nước lúc này. Chú thích. Xỏ thật, nhắc khéo cái đai ngọc ngà và con ngựa quý. Hết chú thích. Tào Chân vừa thẹn vừa buồn. Sau cơn kinh hoàng xúc động ấy, phát bệnh nằm liệt trên giường không dậy được. Quân Ngụy đóng đồn ở bến sông Dị. Ý sợ làm quân rối loạn, không dám bảo Tào Chân rút lui. Bấy giờ Khổng Minh đại thắng, ồ ạt xu binh mã ra Kỳ Sơn. Chú thích, lần này là tứ xuất Kỳ Sơn. Hết chú thích. Khao thưởng quân sĩ xong thì Ngụy Diên trừng ngực Trần Thức Đỗ Quỳnh tìm vào trong trướng lại phục xuống đất xin chịu tội. Ông quắc mắt hỏi, người nào làm cho quân ta bị hãm? Ngụy Diên bẩm, Trần Thức không tuân hiệu lệnh, cứ kéo quân ra cửa hẻm núi nên bị phục binh hãm đánh. Thức đổ giấy, bẩm thừa tướng, chính Ngụy Diên xúi tôi đấy ạ. Khổng Minh mắng, hắn đến cứu ngươi mà lại đổi giấy cho hắn sao? Chú thích, nói thế để gỡ ngay cho Ngụy Diên, vì tiên sinh đang cần đến bắp thịt của hắn chưa thể bỏ được. Hết chú thích. Ngươi dám trái tướng lệnh, thôi đừng nói khéo nữa. Liền thét lôi Trần Thức ra chém. Phút chốc đào phủ, vào dân đầu Thức dưới trướng để răng các tướng. Bây giờ Khổng Minh sợ dĩ không giết Ngụy Diên, làm gì thương cái sức khỏe, còn muốn để dùng về sau vậy. Ông chém Trần Thức rồi, đang bàn việc tiến binh thì quân tế tác về báo. Tào Chân lâm bệnh liệt giường, hiện nằm trong dinh uống thuốc. Ông hớn hở bảo chư tướng, nếu Chân chết thì quân Ngụy phải rút về Tràng An. Nay chúng chưa lui, ắt vì Chân đang đau nặng, còn phải nằm lại đây để yên lòng quân. Giờ ta chỉ viết một bức thư sai quân đầu hàng của Tần Lương đem về cho Chân. Cứ trông thấy thư này là hắn chết ngay. Nói rồi bèn viết lá thư, rồi gọi mấy tên hàng binh vào dưới trướng bảo rằng, chúng bay đều là lính Ngụy, cha mẹ vợ con hầu hết hiện ở Trung Nguyên. Chúng bay không nên ở đất Thục lâu, giờ ta thả cho về nhà nhé. Bọn quân lính sụp sùi quỳ tạ lại ơn, ông mới bảo, Tào Tử Đan có hẹn với ta một việc, nay ta có thư phúc đáp này. Các ngươi đem về nạp Tử Đan sẽ được trọng thưởng. Bọn quân Ngụy nhận lĩnh sung sướng chạy về trại Ngụy, xin vào bái kiến Tào Chân, rồi dâng lá thư của Khổng Minh lên. Chân gượng đau ngồi dậy, mở ra xem, thấy thư rằng, thư tướng nhà Hán là Vũ Hưng Hầu Gia Cát Lượng gửi thư này đến Đại Đô Đốc Ngụy là Đại Tư Mã Tào Tử Đan, mà bảo cho biết rằng, ôi phàm người đáng mặt làm tướng, phải biết lui biết tới, khi nhu khi cương, biết nên tiến nên thoái, khi mềm mỏng khi quật cường. vững chắc như đồi núi, bí mật như âm dương, bao la như trời đất, đầy chứa như kho tàng, mùng mình như bốn bể, sáng chói như tam quan, phải biết thiên văn khi mưa khi nắng, phải hiểu địa lý chỗ hiểm chỗ thường. Xem trận phải rõ khi bày khi biến, liều địch phải biết sở đoản sở trường. Tội nghiệp cho lũ ngươi, một tuần vô học, chống trời làm ngang, giúp phản tặc để cướp nước, xưng đế hiệu ở Lạc Dương. Nào đầy tàn binh rút lui Tạ Cốc, nào bị mưa lũ nằm liệt trần thương. Thủy lục khốn đốn, người ngựa cuốn cuồng. Dứt đầy đồng nào cờ nào giáp, quẳng đầy đất nào đao nào thương. Đô đốc tan hồn lũ trốn như chuột, tướng quân dở mật bỏ chạy như muôn. Còn mặt nào về nhìn quan trung phụ lão, còn mặt nào bước lên tướng phủ công đường. Rồi đây sử quan cầm bút ghi chép, nhân dân truyền miệng đồn gian rằng Trọng Đạt mới nghe gió đã rung lập cập, rằng Tử Đan vừa thấy trận đã sợ bàng hoàng. Nay quân của ta rặt người hăng ngựa khỏe, tướng của ta như cọp giọt rồng dương, đạp phẳng từng xuyên thành bãi rậm, quét băng nước Ngụy thành đồng quan. Chú thích: thư từ mà có dần có điệu, đối ngẫu chỉnh tề, có thể nói là bài văn tế Tào Chân. Hết chú thích. Nguyên văn: Hán thừa tướng Vũ Hưng Hầu Gia Cát Lượng, tri đức ư đại tư mã Tào Tử Đan chi tiền, thiết vị phù vi tướng giả, năng khứ năng tựu, năng nhu năng cương, năng tiến năng thoái, năng nhược năng cường, bất động như sơn nhạc, năng tri như âm dương, vô cùng như thiên địa, sung thực như thái thương, hào diễu như tứ hải, quyển mục như tam quan, dự tri thiên văn như hạng lạo, tiên thức địa lý chi bình khang, sát trận thế chi kỳ hội, sủy địch nhân chi đoạn trường. Ta nhị vua học hậu bối, thượng nghịch khung thương, trợ soán quốc chi phản tặc, xưng đế hiệu ư Lạc Dương, tẩu tàng binh ư Tạ Cốc, tao lâm vũ ư Trần Thương, thủy lục khốn phạp, nhân mã sướng cuồng, phao doanh giao chi quá giáp, khí mạn địa chi đau thương, đô đốc tâm băng nhi đẫm liệt, tướng quân thử thoáng nhi lang mang, vô diện kiến quan trung chi phụ lão, hà nhang nhập tướng phủ sảnh đường, sử quan bỉnh bút nhi ký lục, bách tính chúng khẩu nhi truyền dương, Trọng Đạt văn phong nhi thích thích, Tử Đan vọng trận nhi bàng hoàng, Ngô Quân binh cường nhi mã tráng, đại tướng hộ phấn dĩ long nhương, Tảo Tân Xuyên di bình nhưỡng, Đảng Ngụy quốc tán khư quan. Tào Chân xem xong, quốc khí bốc lên ngàn cổ, đến tối thì chết trong trại. Từ Mã Ý phải dùng xe nhà binh che màn phủ gấm đặt quan tài vào, sai quân chở về Lạc Dương mai táng. Vua Ngụy tiếp tin Tào Chân chết, liền hạ chiếu thúc giục Từ Mã Ý ra đánh. Ý bèn đem đại binh tới giao chiến với Khổng Minh, sai người hạ chiến thư trước một ngày. Khổng Minh tiếp chiến thư, mỉm cười báo các tướng: Tào Chân chết thật rồi. Bèn phê rằng ngày mai giao chiến, rồi trao sứ Ngụy đem về. Đêm ấy Khổng Minh gọi Khương Duy vào nhận lãnh mật kế, cứ thế, lại gọi Quan Hưng vào dặn, làm như vậy. Hôm sau, ông kéo hết quân mã Kỳ Sơn đến bên sông Dị. Chỗ ấy một bên núi, một bên sông, khoảng giữa là một khu đất rộng rãi bằng phẳng, dùng làm chiến trường thật hợp. Hai quân gặp nhau, liền dàn trận, mỗi bên dàn cả dàn tay cung nỏ để giữ mặt trận. Dứt ba hồi trống, hàng cơ bên trận Ngụy rẽ đôi, Tư Mã Ý rong ngựa ra, các tướng theo sau hộ vệ, trông sang Trần Thục, thấy Khổng Minh ngồi chễm chệ trên cổ xe bốn bánh, tay cầm quạt lông phe phẩy. Ý trỏ tay sang nói: Chúa thượng ta theo phép xưa, nghiêu nhường thuấn, truyền đã hai đời. Ngồi trấn Trung Nguyên cai trị thiên hạ, sở dĩ còn dung hai nước Ngô Thục các ngươi, làm gì chúa thượng ta khoan từ nhân hậu, sợ chinh chiến làm chết hại nhân dân đấy thôi. Ngươi chỉ là một kẻ đi cày ở Nam Dương, không hiểu số trời, miễn cưỡng xâm lấn thượng quốc, theo lẽ phải bị tuyệt diệt. Vậy nếu biết tĩnh tâm sửa lỗi thì rút quân về, bên nào giữ cõi bờ bên ấy thì cho thành cái thế ba chân vạc, sinh linh khỏi lầm than, mà các ngươi đều được toàn tính mạng. Khổng Minh cười nhạt nói: Ta đây dân trọng trách tiên đế thác cô, lẽ nào không dốc lòng hết sức đánh diệt quốc tặc? Ta truyền cho con cái họ Tào liều hồn, nay mai sẽ bị nhà Hán tru diệt đấy. Còn như họ Tư Mã nhà ngươi, đời đời ăn lộc Hán, cha ông ngươi cho đến ngươi đều là tôi con Hán triều, sao không nghĩ báo đáp, lại đi giúp giặc cướp ngôi. Sao ngươi không biết tự sĩ, mặt dạng mày dày đến thế? Ý thẹn ê cả mặt mắng lại rằng, ta với ngươi một trận thư hùng. Ngươi mà thắng nổi, ta thề không làm đại tướng nữa. Ngươi thua, ta bắt được cũng tống cổ cho về, không thèm giết. Ngươi muốn đấu tướng, đấu binh hay đấu trận pháp? Hãy đấu trận đã. Vậy ngươi thử bày trận ra xem. Ý bèn lui vào trung quân, cầm lá cờ phất đi phất lại. Quân sĩ chuyển binh tả, dàn binh hữu một hồi thành một thế trận. Rồi lên ngựa ra trước trận hỏi rằng, ngươi biết trận của ta là trận gì không? Khổng Minh cười rộ nói, trận đó kẻ mặt tướng trong quân ta cũng bày nổi, đó là trận Hỗn Nguyên Nhất Khí. Ngươi bày trận ta xem nào. Khổng Minh cũng vào trong quân, cầm quạt lông trọp dậy chốc lát, rồi trở ra trước trận hỏi, ngươi biết nổi trận của ta không? Cái trận Bát Quái ấy ai còn lạ gì? Biết thì biết, nhưng ngươi có dám đánh vào trận ta không? Đã biết rõ trận, ta sợ gì không phá. Thế thì có giỏi phá ngay đi. Ý liền về trại, gọi ba tướng Đái Lăng, Trương Hổ, Nhạc Lâm đến dặn rằng, cái trận Gia Cát Lượng bài kia là trận Bát Quái, có 8 cửa, Hưu, Sinh, Thương, Đổ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Các ngươi phải tới góc chính đông, đánh thốc vào cửa Sinh, đánh dòng tới góc tây nam, theo cửa Hưu mà ra, rồi tới phía chính bắc, đánh qua cửa Khai mà vào lần nữa, thế là trận phải loạn, phá tan được ngay. Ba ngươi phải cẩn thận nhớ kỹ như thế nhé. Chú thích, y hệt Đan Phúc, Từ Thứ dặn Triệu Dân, thế thì chắc chắn phải phá được trận. Hết chú thích. Thế là Trương Hổ đi trước, Đái Lăng đi giữa, Nhạc Lâm theo sau, mỗi tướng kéo 30 kỵ binh tới góc đông đánh vào cửa Sinh. Quân hai bên đứng xem, hò reo inh ỏi giúp oai. Nhưng ba tướng Ngụy vào trong trận thục, chỉ thấy trận liền như bức thành, xung đột thế nào cũng không thoát ra. Ba tướng vội dẫn quân chạy về phía cuối, toan thoát ra góc tây nam, nhưng bị quân thục bắn chặn, không sao ra được cửa Hưu. Quay lại, thấy trận trùng trùng điệp điệp, chỗ nào cũng thấy cửa là cửa, chẳng phân biệt được đâu là đông, tây, nam, bắc. Rồi ba tướng chạy lạc lối, không nhìn thấy nhau, đành cứ đâm đi bổ lại, đâm hoàng đâm xiên như say rượu. Trông ra chỉ thấy mây sầu cuồn cuộn, sương thảm mù mù, và cứ dứt một tiếng reo hò, lại thêm một tên quân Ngụy bị trói. Dần dần quân thục bắt trói gọn cả lũ, điều vào trung quân. Khổng Minh ngồi trên trướng, thấy Tả Hữu giải Đái Lăng, Trương Hổ, Nhạc Lâm và 90 tên quân Ngụy vào, trói trật cánh khuỷu tay đứng phía dưới. Ông cười nói, ta bắt được lũ bay thế này, có gì là lạ, giờ thả cho về hết mà bảo Tư Mã Ý rằng, hãy học lại binh thư, xem lại chiến pháp đi đã, rồi hãy đến quyết trận sống mái với ta. Các ngươi được tha mạng, nhưng phải để hết khí giới và ngự chiến lại đây. Dứt lời truyền lột hết áo giáp, áo lót của quân tướng Ngụy, lại lấy mực đem bôi vẽ đầy mặt, trông thật gớm ghiếc, rồi sai điều ra trước trận, tống cổ cho về. Tư Mã Ý trông thấy cảnh ấy, quốc khí xung lên, đùng đùng nổi giận, nghiến răng bảo các tướng. Hắn làm nhục nhã ta thế kia, mất hết nhuệ khí quân ta. Ta còn mặt nào giờ nhìn thấy quan dân Trung Nguyên nữa. Lập tức phất cờ lệnh, xua ba quân liều chết xông sang cướp trận Khổng Minh. Ý thân tuốt bảo kiếm cầm tay, đem hơn 100 người cưỡi ngựa xông sáo đốc thúc đại quân đánh trận. Quân hai bên vừa lăn ào vào nhau, bỗng nghe pháo lệnh nổ vang trời phía sau quân Ngụy, rồi một đoàn quân từ phía tây nam hùng hổ kéo tới đánh, tiếng reo như sấm. Chính Quang Hưng chỉ huy. Tư Mã Ý chưa nào núng, bèn chia đôi quân, sai hậu quân chống cự Quang Hưng, rồi cứ đốc thúc tiền quân đánh rấn sang trận thục. Bỗng quân Ngụy kêu la náo loạn, thêm một đoàn quân thục xuất hiện từ cánh đồng đánh thốc lên. Thì ra Khương Duy phục sẵn từ trước đã kéo tới. Thế là quân thục ba mặt đánh ép lại như dòng bão. Tư Mã Ý thất kinh, lập tức hạ lệnh lui quân. Nhưng quân thục dây kín bốn bề, cứ sấn vào chém giết kịch liệt. Ý liều mạng rút quân, nhắm góc chính nam, cố phá dòng dây ra thoát, thì quân Ngụy 10 phần đã chết đến 6-7. Ý kéo tàn quân chạy một mạch về bờ nam sông Dị, đóng trại cố thủ, không dám ho hè nữa. Khổng Minh thu quân đắc thắng về trại lớn Kỳ Sơn thì tiếp tin. Lý Nghiêm ở Vĩnh An Cung sai viên đô quý Cẩu An tải gạo đến giao nạp. Vì Cẩu An hay rượu chè bê tha, say sưa dọc đường, nên khi đến nạp lương thì quá hạn mất 10 ngày. Khổng Minh nổi giận mắng. Quân ta chỉ có mối lo quan hệ nhất là lương thực. Chậm 3 ngày đã bị chém đầu, sao ngươi dám để chậm đến 10 ngày? Liền thét lôi An ra chém. Nhưng trưởng sử Dương Nghi can rằng: "Cậu An là người tay chân lý nghiêm, chuyên việc tiếp tế tiền lương, đường xá từ Tây Xuyên tới đây lại xa xôi lắm. Nếu giết An thì sau này không ai dám nhận trách nhiệm tải lương ra mặt trận nữa, xin thừa tướng bớt giận khoan thứ cho một lần." Ông bèn truyền võ sĩ cởi trói cho An, nhưng phạt đủ 80 roi rồi đuổi ra. Cậu An bị đòn đau, oán giận vô cùng, ngày đêm ấy đem dăm người thân tùy, cưỡi ngựa chạy sang trại Ngụy đầu hàng. Từ Mã Ý gọi vào hỏi, cậu An lại xuống kể lễ nguyên do. Ý nói: "Ngươi xin hàng tuy có lý, nhưng Gia Cát Lượng lắm mưu nhiều mẹo, thành thử khó tin lời ngươi được. Vậy nếu ngươi giúp ta lập được công lớn này, ta sẽ tâu lên thiên tử cho làm thượng tướng." "Đô đốc sai khiến việc gì, tôi xin gắng hết sức." "Ngươi hãy trở về thành đô phao đồn lên rằng Gia Cát Lượng có lòng quán chúa, nay mai cướp ngôi hoàng đế, chu thục ắt phải triệu hắn về, thế là ngươi lập được công lớn." Cậu An dâng lời, liền về thành đô, vào gặp một viên quản quan, rồi báo tin mật rằng: "Chú thích, gặp đúng người đúng mặt lắm rồi." Hết chú thích. "Khổng Minh cậy có công lớn, nắm sẵn quyền cao." Chú thích: "Thật là quyền tiên sinh bấy giờ quả là nghiêng nước, còn cao còn to hơn cả quyền Tào thừa tướng bên cạnh hiến đế nữa." Hết chú thích. "Nay mai sẽ cướp nước." Tên quản quan giật mình, liền vào nội đình tâu vua cái tin dữ ấy. Hậu chúa sợ hãi nói: "Việc nguy cấp thế, làm sao cho được?" Viên quản quan tâu: "Bệ hạ phải giáng chiếu gọi về thành đô, tước hết binh quyền đi, mới khỏi lo sự phản nghịch." Hậu chúa bèn giáng chiếu triệu Khổng Minh ban sư về triều. Chú thích: "Xa hiền thần, gần gũi tiểu nhân, ắt phải có chuyện này." Hết chú thích. Tưởng Nguyễn thấy sự lạ bước ra tâu: "Thừa tướng từ ngày ra quân đến nay, đánh trận nào thắng trận ấy lập bao công lớn, sao tự dưng bệ hạ triệu về? Trẫm có việc cơ mật cần phải diện kiến thừa tướng mới bàn tính được." Rồi sai sứ đem chiếu chỉ đi ngay. Sứ giả đi suốt ngày đêm rồi đến trại lớn Kỳ Sơn. Khổng Minh đón vào, nghe đọc chiếu xong ngửa mặt lên trời than rằng: "Chú thượng còn ít tuổi, ắt có đứa nịnh thần bên cạnh xúc xỉm đây. Than ôi, giữa lúc ta sắp lập công lớn, sao lại gọi về? Nếu ta không về, ấy là khi chúa. Dân mệnh mà về, thì rồi đây đâu còn có cơ hội tốt như thế này." Khương Duy hỏi: "Đại quân rút lui, Tư Mã Ý thừa thế đuổi đánh thì làm thế nào?" "Nay ta lưu quân phải chia làm năm tốt mà rút dần dần. Như hôm nay rút khoảng một trại, nếu trong trại còn lại 1.000 quân thì phải đào 2.000 cái lò bếp. Ngày hôm trước đào 3.000 bếp thì hôm sau đào lên 4.000. Cứ ngày ngày lui bớt quân, đào thêm bếp mà về." Chú thích: "Dùng phép của Ngu Hữu, tức là trái hẳn lại phép Tôn Tẫn." Hết chú thích. Dương Nghi hỏi: "Xưa Tôn Tẫn lui quân, dùng phép thêm quân bớt bếp mà bắt được Bàn Nguyên. Nay thừa tướng lui quân, sao lại đào thêm bếp?" Từ Mã Ý giỏi dùng binh, nghe ta lui, ắt nó đuổi đánh, nhưng trong lòng vẫn nghi ta đặt phục binh. Hắn đến các chỗ đất ta đóng trại vừa rút khỏi mà đếm lỗ bếp, thấy số bếp mỗi ngày mỗi tăng, lại không biết chắc ta rút quân hay rút dụ địch. Ắt hắn phải nghi sợ không dám đuổi nữa, ta cứ việc từ từ mà về, hết lo hao binh. Bèn truyền lệnh nhổ trại lui quân. Bấy giờ Tư Mã Ý chắc mẩm cậu An thi hành được mẹo phản gián, chỉ đợi quân thục rút lui là nhất tề xu quân đuổi đánh. Hôm ấy đang trù trừ nghe ngóng thì thám mã phi báo trại thục đã trống rỗng, người ngựa rút hết cả rồi. Ý vẫn sợ Khổng Minh đa mưu, chưa dám khinh tiếng. Trước hết đem hơn 100 kỵ binh đến trại thục quan sát xem thế nào. Đến nơi sai quân sĩ đếm số bếp rồi quay về trại nghỉ. Hôm sau lại sai quân theo đến chỗ nền trại mới mà đếm. Quân và báo: "Số bếp trại này nhiều hơn số bếp ở trại hôm qua 1/3. Ý bảo các tướng: "Ta đoán Gia Cát Lượng lập mẹo giả lui dụ địch, nay quả nhiên hắn vừa lui vừa gọi thêm quân. Nếu ta đuổi đánh, ắt đã mắc mẹo phục binh rồi. Thôi, giờ ta hãy rút về rồi sẽ hay." Rồi rút quân về, không đuổi nữa. Thế là Khổng Minh không hao một người, cứ yên ổn đem quân về thành đô. Sau đó có người ở cửa ngõ Tây Xuyên đến báo Tư Mã Ý rằng khi Khổng Minh rút lui không hề gọi thêm binh tiếp viện lần nào, cũng chẳng đặt phục binh gì cả, chỉ sai quân đào tăng số bếp lên dần dần. Ý mới ngửa mặt than rằng: "Thì ra Lượng dùng phép của Ngu Hữu mà đánh lừa được ta, mưu lực của y ta không tài nào theo kịp." Rồi rút đại quân về Lạc Dương, đó chính là cờ gặp tay cao, cùng thắng nổi. Tướng cùng tay giỏi, dám đâu khoe. Chưa biết Khổng Minh về thành đô xử trí ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tung Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Sắp kể chuyện Vũ Hầu với Trọng Đạt quyết phân sống mái, thì kể việc Trọng Đạt với Tào Chân quyết hơn thua. Trọng Đạt đem cái nhục mặc áo đàn bà, mặc thoa phấn hồng ra thách thức đánh cuộc, ấy là lấy sự thắng cuộc làm trống, lấy sự thua cuộc làm mái. Nhưng so sánh Ý với Chân thì Ý là trống, Chân là mái. Mà so sánh Ý với Lượng thì Ý lại là đàn bà. Lượng mới đáng là trai. Cho nên sau này Khổng Minh sai đem một bộ quần áo khăn yếm đến cho Ý, Ý nén lòng chịu nhận. Như thế có khác gì Ý mặc đồ phụ nữ, mặc thoa phấn hồng, câu chuyện thật thú vị thay. Khổng Minh khí Viên Lãng có một lần, nhưng khí Tào Chân nhiều lần. Sai Khương Duy đưa thư trá hàng là một lần khí. Chém Dương Song là hai lần khí. Giết Tần Lương rồi cướp luôn trại, đó là ba lần khí. So với việc tam khí Chu Du có phần giống nhau. Nhưng trước khi Chu Du chết, Khổng Minh đưa ra hai câu hát. Chu Lan trăm khéo ngàn khôn, các không quận chúa lại còn thiệt binh, và một phong thư. Sau khi Du chết, Khổng Minh còn đọc bài văn tế. Đến như Tào Chân thì ông chỉ gửi cho có một tờ giấy mà bên trong nào dạy dỗ, cảnh cáo, nào mỉa mai mắng mỏ, nào tỏ lời thương hại. Thế là một lá thư ấy bao gồm cả câu hát, cả văn thư, cả văn tế, càng khiến người đọc thú vị vậy. Làm tướng phải thật nghiêm mới được, thế mà Khổng Minh chém Trần Thức. Lại không chém Ngụy Diên là vì sao? Vì ông thương cái sức khỏe của Diên, nhưng ông tha chết cho cậu An để rồi bị hắn dèm pha phá hỏng việc lớn, ấy là sự khoan hồng gây ra lỗi vậy. Cái lúc Trần Thức chưa về, ông sợ hắn hàng Ngụy nên sai Đặng Chi đến dỗ về hắn. Cái ngày Ngụy Diên sắp làm phản, ông biết trước hắn sẽ phản hắn nên sai Mã Đại đề phòng. Chỉ có việc cậu An quốc hận là ông không kịp nghĩ đến. Đó lại là một sự sơ suất gây ra hỏng việc. Tuy nhiên đó cũng là vì lòng trời không muốn cho nhà Hán trùng hưng nên xui ra thế. Trời đã xui ra thì đâu phải lỗi ở Khổng Minh. Trong việc binh, mình dùng một mẹo trị người, khiến người mắc mưu, rồi người lại cũng dùng mẹo ấy trị lại mình. Như Khổng Minh từng dùng kế phản gián hạ Tư Mã, rồi Tư Mã cũng dùng kế phản gián để lui Khổng Minh là thế. Tuy nhiên, vật thể có một nát thì sâu bọ mới nảy sinh bên trong được. Tư Mã Ý tuy giỏi bày mẹo phản gián, nhưng nếu hậu chúa là ông vua Anh Minh thì Ý ly gián vua Tôi Thục sao được. Cậu An không mê hoặc được hậu chúa, đến Hoàng Quang mới mê hoặc được, mà cũng không phải Hoàng Quang đủ sức ngu hoặc. Sự thật chính là vì hậu chúa ngu si mà ra. Chiêu Liệt Đế đã đầu xót cây ngu của hai vua Hoàng Linh, thế mà cái điều cha đâu giận con lại dấn mình vào. Thà ngồi.